Chương 375, Giải Phong, Quái Vật Y Lìa Độ. Lần đầu dùng cái loại này cổ quái tinh thể, Uchiha Nguyệt liền biết được này chủng tinh thể người thứ nhất diệu dụng, đó chính là thanh tẩy tinh thần năng lượng. Bất quá, cái loại này cổ quái tinh thể thanh tẩy tinh thần năng lượng phương thức, hơi có chút đặc biệt. Bởi vì, đang phục dụng cái loại này cổ quái tinh thể về sau, cái loại này cổ quái tinh thể có thể đối với thân thể con người tinh thần năng lượng sản sinh trùng kích, thuận tiện thanh tẩy bên trong cơ thể tinh thần năng lượng pha tạp bộ phận. Cho nên, dùng cái loại này cổ quái tinh thể tới thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng, đầu tiên là cần người dùng có nhất định tinh thần năng lượng tạo nghệ. Thật giống như dùng cái loại này cổ quái tinh thể ủ trì hạ nguyệt, nếu là hắn tự thân tinh thần năng lượng không đủ ưu việt nói, rất có thể chịu đến cái loại này cổ quái tinh thể tinh thần trùng kích về sau, suy giảm tới với bản thân tinh thần năng lượng. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, coi như hỉ ủ gà nhất tộc nì giả muốn dùng cái loại này cổ quái tinh thể, nhanh chóng nắm giữ không góc chết bạch nhãn, đồng dạng cần gánh chịu nguy hiểm nhất định. Thế nhưng, bây giờ Uchiha Nguyệt muốn dùng cái loại này cổ quái tinh thể, tới thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng, là hoàn toàn không có nửa điểm băn khoăn. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt mừng rỡ nhất chính là, miễn là hắn có thể đủ sớm ngày thanh tẩy hết tự thân tinh thần năng lượng bên trong pha tạp, vậy hắn là có thể sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tiếp tục triển khai tinh thần năng lượng tu luyện. Đến lúc đó, miễn là theo tinh thần năng lượng đề cao, Uchiha Nguyệt có tử đồng là có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí, đến khi Uchiha Nguyệt phải chiếm đoạt quái vật Y-Li-Hệ-Độ tinh thần năng lượng lúc, hắn đều không cần lo lắng thôn vệ quái vật Y-Li-Hệ-Độ tinh thần năng lượng, lưu lại hậu di chứng. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt có loại này cổ quái tinh thể thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng, sẽ không cần lo lắng tinh thần năng lượng pha tạp. Sau đó, ở bên cạnh Suna nhìn Uchiha Nguyệt dùng hết cái loại này cổ quái tinh thể, cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, liền hơi nâng lên hai hàng lông mày. Đón lấy, Suna thì nhìn xem trong tay cái kia bán trong suốt tinh thể, tiện đà lại đem ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, ngươi dùng loại này tinh thể, có cảm giác gì loại này tinh thể, có thể đối với thân thể con người tinh thần năng lượng sản sinh trùng kích. Ở Suna trước mặt, Uchiha Nguyệt không cần phải ẩn giấu cái gì, trực tiếp hồi đáp, thế nhưng, sư phụ, nếu có thể nhịn xuống cái loại này tinh thể tinh thần năng lượng đánh nói, cái loại này tinh thần năng lượng trùng kích không chỉ không có nửa điểm chỗ hỏng, ngược lại có thanh tẩy tinh thần năng lượng tác dụng. Thật giống như ta tinh thần năng lượng thì có một bộ phận pha tạp, dùng loại này tinh thể, vừa may có thể thanh tẩy trong cơ thể ta tinh thần năng lượng pha tạp bộ phận, trợ giúp ta sớm ngày trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng. Nói đến đây, tự Uchiha Nguyệt đồng tử bên trong, đồng nhiên lướt qua một tinh quang, chợt hắn liền đối với trước mặt Suna, tiếp tục nói ra, sư phụ, giả như ta không có suy đoán lỗi, vậy ngươi dùng loại này tinh thể, có 8 phần 10 khả năng, có thể bang trợ ngươi tiêu trừ hết tinh thần năng lượng chịu đến bị thương nặng di chứng. Sư phụ, nếu không ngươi cũng thử xem dùng loại này tinh thể nếu như ngươi có thể khôi phục tốt tinh thần năng lượng chịu đến bị thương nặng hậu di chứng nói. Vậy ngươi là có thể thuận lợi khắc phục bệnh sợ máu thật. Thật vậy Trang Ngủ Chí Hà Nguyệt vừa dứt lời, dù nạ giọng nói đều có chút run rẩy, hiển nhiên nàng đồng dạng hy vọng mình có thể khắc phục bệnh sợ máu. Thế nhưng, đến khi Sú Nạ ở nơi nào trầm mặc một chút về sau, ở Ngủ Chí Hà Nguyệt trước mặt Sú Nạ, đống nhiên thật sâu thở dài. Đón lấy, Sú Nạ liền nhìn trong lòng bàn tay cái kia bán trong suốt tinh thể, tự dễ một dạng nói ra, Nguyệt, ta muốn khắc phục bệnh sợ máu. Có thể không phải chữa trị xong tinh thần năng lượng chịu đến bị thương nặng di chứng, đơn giản như vậy. Ta sở hoạn bệnh sợ máu căn nguyên, bắt nguồn ở ta tự thân trong lòng sợ hãi. Trừ phi ta khả năng khắc phục trong lòng sợ hãi, bằng không ta bệnh sợ máu cũng sẽ không tốt. Bất quá vừa nói, Tu Nạ vừa nhìn về phía trước mặt Vũ Trí Hà Nguyệt, mỉm cười nói, bất quá, Nguyệt, nếu thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này tinh thể, có thể giúp ngươi trải vớt sợi tốt tinh thần năng lượng pha tạp bộ phận nói, ta đây liền phái người nhiều liệp sắt một ít thực nhân ngư được rồi. Vừa lúc, ngươi lập tức liền muốn đến nọ rổ si mà dưới nơi đó tiến hành ám bộ huấn luyện. Nếu là ngươi có thể sớm ngày trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng, ngươi ở đây họ rổ si mà dưới nơi đó tiến hành ám bộ huấn luyện thời điểm, cũng có thể hơi chút để cho ta yên tâm một chút. Đa tạ, sư phụ, có thể thu được xu nạ trợ giúp. Uchiha Nguyệt muốn trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng, không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức ung dung rất nhiều. Sau đó, ở Su Nạ cùng nàng dưới trướng ám bộ dưới sự trợ giúp, ủ trì hạ nguyệt đám người đang ở mạt nhật xâm lâm bên trong, bắt giết lấy thực nhân ngư, thu được ở thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này cổ quái tinh thể. Mà cái loại này cổ quái tinh thể đối với ủ trì hạ nguyệt trải vớt sợi tinh thần năng lượng trợ giúp, là rõ ràng. Chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian mà thôi, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên hoàn thành đại bộ phận tinh thần năng lượng trải vớt sợi. Phỏng chừng tại dạng này duy trì liên tục 2 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng pha tạp, liền muốn hoàn toàn trải vớt sợi được rồi. Ngay sau đó chọn ở mạt nhật xâm lâm bên trong hao tổn mất 6 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt cuối cùng là trải vớt sợi được rồi tự thân tinh thần năng lượng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt mới vừa trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng bên trong pha tạp bộ phận lúc, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thầm nghĩ thời gian giải quấy nhiều vấn đề khó khăn của mình, rốt cục đạt được viên mãn giải quyết rồi. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt giải quyết rồi tự thân tinh thần năng lượng vấn đề về sau, hắn tâm tư không khỏi lửa nóng đứng lên. Mà Uchiha Nguyệt bây giờ muốn làm chuyện này, chính là thôn phệ trong cơ thể quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng, mau sớm nắm giữ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực hiện giai đoạn, ta nắm giữ tinh thần năng lượng. Là không có cách nào cùng quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng chống lại. Thế nhưng, quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng phi thường pha tạp, mà ta tinh thần năng lượng cực kỳ tinh thuần, muốn thôn phệ quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng, cũng không thể không có thể. Nếu như vậy, ta đây không bằng thử xem, có hay không có thể thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng đi. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền muốn chuẩn bị cởi ra quái vật y lìa độ phong ấn. Thử thôn phệ quái vật y lìa độ có tinh thần năng lượng. Chỉ là, ở thôn phệ quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng phía trước, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cần chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt không có thể áp chế quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng, một phần vạn quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng không cách nào bị cắn ướt, Uchiha Nguyệt cần nghĩ kỹ một lần nữa phong ấn quái vật y lìa độ phương pháp. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào suy nghĩ một lát sau. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái thích đáng đích phương pháp xử lý. Đó chính là, trước cởi ra quái vật y lìa độ một bộ phận phong ấn, tiếp lấy làm quái vật y lìa độ phóng ra tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt lại một chút xíu thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể phong nở dê ngư a quái vật y lìa độ bùng nổ tình huống xảy ra. Bất quá, làm như vậy đồng dạng có một chỗ thiếu hụt. Đó chính là Uchiha Nguyệt chỉ có thể thôn vệ quái vật y lìa độ một phần lực lượng mà thôi, không thể toàn bộ cắn nuốt hết quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng. Thế nhưng, đối với Uchiha Nguyệt mà nói, coi như có thể thôn vệ quái vật y lìa độ một phần tư tinh thần năng lượng, đồng dạng là một loại tiến bộ. Sau đó, các lộ ủy chừa Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn rốt cuộc bắt đầu hai tay kết ấn chuẩn bị. Thời ra một bộ phận quái vật y lìa độ phong ấn đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết